Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu. Chương 102. Góc truyện audio.com. Hôm nay, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, học sinh năm 3 trở lên của Hogwarts phần lớn đều đến Hogsmeade. Ngay cả Harry luôn trốn tránh trong văn phòng Severus cũng bị Draco bọn họ kéo ra ngoài. Học sinh Durmstrang phần lớn đi cùng nhóm rắn nhỏ Slytherin, mà nữ sinh Beauxbatons thì dạo phố cùng các nữ sinh Ravenclaw. Bọn họ đều rất hứng thú với ngôi làng toàn phù thủy duy nhất của anh. Lần này Harry bọn họ đến trước một cửa hàng trang phục phù thủy vô cùng trang nhã. Đây là Draco đề cử. Nếu Harry quyết định ở bên Severus, vậy thì oán hận với trang phục của chủ nhiệm nhà của nhóm Draco liền chuyển sang Harry. Bởi vậy hôm nay lựa chọn một số bộ quần áo phù hợp với Severus là nhiệm vụ hàng đầu của Harry. Sau khi mua quần áo xong, bọn họ nhàn nhã dạo chơi trên con đường nhỏ ở Hogsmeade. Vào tiệm công tước mật mua sắm kẹo, tiệm giỡn của Jonko để mua vô số thứ trêu chọc bạn bè. Rồi vào xem bút lông chim trong cửa hàng đồ dùng học tập. Ngay cả quán đầu heo đã đóng cửa, bọn họ cũng ghé qua nhìn một lần. Lần này tuy cửa tiệm vẫn khóa chặt, nhưng Hermione cùng Blake thề son sắt rằng hai người thấy bên trong bàn ghế hỗn loạn ngổn ngang. Nhìn như có người xô đổ. Điều này khiến Draco cười nhạo bọn họ một hồi. Vì phòng này thật sự quá tối, không thể nhìn rõ thứ gì cả. Chuyến đi đến Hogsmeade lần này có thể nói là rất vui vẻ. Mà hậu quả duy nhất của chuyến đi này là nhóm động vật Hogwarts không thích ứng nổi với sự thay đổi trong quần áo của giáo sư độc dược Severus Snape. May mắn là cả Harry và Draco đều có mắt thẩm mỹ rất ổn. Bởi vậy nên Severus sau khi bỏ đi áo trùng màu đen thì đã khiến nhóm động vật Hogwarts hiểu cái gì gọi là thay da đổi thịt. Cái gì gọi là một ngày không thấy phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Thân thể cường tráng cùng khí chất đàn ông nhất thời hấp dẫn không ít cô gái. Thậm chí cả con trai. Nhưng xét thấy uy danh từ trước tới nay của Severus, phần lớn chỉ có thể nhìn trộm hắn. Còn quấn quýt bám chặt như Harry, tạm thời không ai có dũng khí đó. Những ngày tiếp theo đối với Harry mà nói là rất nhàm chán. Ngày nào cũng đi học. Ở bên Severus, Hogwarts cũng như chìm hẳn xuống, hoàn toàn không thấy sự phấn chấn trước khi diễn ra bài thi. Mà thứ duy nhất không ngừng biến hóa trong Hogwarts là sân Quidditch. Nó không còn bằng phẳng mà nổi lên vô số bức tường thấp. Uốn khúc quanh co, rắc rối vô cùng, khiến người không thể nào nhìn tới cuối. Cũng không biết tường rốt cuộc có cái gì. Theo lời Hagrid nói, trong vài tuần tới, ông sẽ làm cho mấy cây dây leo này mọc cao hơn 20 thước anh. Đảm bảo người bên này tường không thể nhìn thấy bên kia. Hơn nữa ông cũng sẽ cung cấp một số động vật nho nhỏ đáng yêu. Tính nguy hiểm không cao đặt vào nơi này. Thay đổi lớn như vậy, gần như mọi người đều đã biết bài thi thứ ba là gì. Harry nhìn mê cung còn chưa thành hình, cảm khái, đến cả chi tiết nhỏ trong truyện cũng không thay đổi. Hay là người giới pháp thuật khuyết thiếu trí tưởng tượng, không thể khiến cậu bất ngờ một phen sao? Sau bữa tối trong hầm, Harry ngồi trước lò sưởi ấm áp, cầm một quyển sách nhàn nhã đọc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Severus ngồi phía sau bàn phê bài tập. Lại tiếp tục cúi đầu đọc sách của mình, khung cảnh này khiến Voldemort đang đẩy cửa bước vào lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Lord, buổi tối tốt lành, Severus thấy Voldemort đi tới, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nghĩa phụ, sao người lại tới? Harry cũng tò mò để sách trong tay xuống. Đi tới, ngửa đầu hỏi, Dumbledore không theo dõi người nữa sao? Voldemort ngồi xuống đúng vị trí Harry vừa ngồi. Tùy tay cầm sách cậu lên xem một chút, không quan tâm nói, không có chuyện gì, Zealot hiện tại đang ở cùng cụ ta. Hơn nữa bên cạnh cụ vẫn có một Voldemort. Voldemort ngẩng đầu, nhìn xê cùng Harry, ở đây có việc gì không? Lord, Harry đã hoàn toàn nắm quyền khống chế của Slytherin cùng Gryffindor. Việc ở đây ngài có thể yên tâm. Severus đứng bên phải Voldemort, cung kính nói, ngài có việc gì? xin cứ phân phó. Voldemort nhìn Harry, Harry khẳng định gật gật đầu tỏ vẻ lời Severus vừa nói là hoàn toàn chính xác. Cậu cũng có chút tò mò. Voldemort tới tìm mình trước bài thi thứ ba đoán chừng là có chỉ dẫn gì đó cho bài thi này hoặc là muốn bọn họ động tay động chân trong bài thi rồi. Voldemort hơi gật đầu, rất vừa lòng với việc Harry có thể hoàn toàn nắm giữ Slytherin cùng Gryffindor. Nếu như vậy, các ngươi nghe kỹ, ông nhìn chăm chú hai người trước mặt, tuy rằng vẫn cảm thấy có điểm chói mắt nhưng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Harry, con đã biết bài thi thứ ba là một mê cung chưa? Dạ biết, con đã thấy Hagrid thi công ở sân Quidditch, đương nhiên biết đó là mê cung. Harry khẳng định, vậy con phải đạt được thành tích xuất sắc nhất trong bài thi này. Biết chưa, Harry, Voldemort nhìn con nuôi vẫn cầm tay Severus không chịu buông, nghiêm túc nói, lần này chúng ta đã sắp xếp toàn bộ, pháp thuật sẽ được kích hoạt khi con cầm được chiếc cốc lửa. Pháp thuật, Harry có chút mơ hồ, vậy có liên quan gì đến chiếc cốc lửa? Nó chỉ là vật phẩm pháp thuật thông thường thôi mà. Ta cùng Zelot đã biến chiếc cốc lửa thành một khóa cảng. Một vật phẩm phải có pháp thuật dao động mới làm khóa cảng được. Voldemort giải thích, chỉ cần con có thể lấy được chiếc cốc lửa, đi ra khỏi mê cung và đưa cho Dumbledore, khi đó tất nhiên Dumbledore cũng sẽ bị khóa cảng mang đến nơi chúng ta đã sắp xếp. Ở đó, chúng ta có thể biết rõ chân tướng sự tình năm đó. Cũng có thể xác định Dumbledore này là ai. Nếu không làm vậy, ở Hogwarts liệu chúng ta có thể bắt Dumbledore ngay trước mặt mọi người không? Dù sao cụ cũng làm việc ở Hogwarts nhiều năm, chỗ này cũng có thể coi là địa bàn của cụ. Lord, chuyện quan trọng như vậy, giao toàn bộ cho Harry thì không ổn lắm. Severus có chút lo lắng ngăn cản, thành hay bại của việc lần này toàn bộ đặt trên người Harry. Cậu có thể gánh vác không? Nhóc này vẫn còn là trẻ con chưa trưởng thành mà. Severus có chút đau lòng. Voldemort không trả lời Severus, ngược lại nói với Harry. Thế nào, có tự tin là mình làm được không? Harry nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Nghĩa phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ lấy được chiếc cốc lửa. Dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột nói. Đương nhiên không quên cho Severus một ánh mắt tự tin. Tất nhiên không thể thiếu ý tứ đừng coi em là trẻ con nữa. Được, Voldemort đưa tay kéo Harry từ bên người Severus đến cạnh mình. Xoa nhẹ đầu Harry, vừa lòng nói, không hổ là con nuôi của ta. Harry à, nếu con đồng ý vậy phải hoàn thành thật tốt. Ông ngẩng đầu nhìn Severus vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ. Không hề động đậy, để sếp chuẩn bị cho con các loại độc dược, bảo tồn pháp lực của mình. Ta không thể đảm bảo lúc khóa cảng khởi động, Dumbledore có kéo con đi cùng không? Dù thế nào, con cũng phải chuẩn bị tốt trước trận đấu. Voldemort nhìn Severus, Severus hơi cúi người, nói, tuân lệnh, Lord, tôi sẽ chuẩn bị tốt độc dược cho Harry. Harry, nếu Dumbledore kéo cả con đi, vậy sau khi tới nơi, con phải khởi động khóa cảng trở về trang viên Potter ngay. Voldemort dặn dò, chuyện sau đó để những người trưởng thành có ân oán với cụ xử lý là được rồi. Con xen vào thì quá nguy hiểm, biết không, nghĩa phụ, có phải ba mẹ con cũng phải đi đúng không? Sếp thì sao, có đi không? Harry hiểu được trước mặt những người đã thành tinh này. Mình không đủ mạnh, nhưng cậu vẫn muốn biết, rốt cuộc có những người nào tham gia việc này? Bọn họ liệu có gặp nguy hiểm gì không? Ba mẹ con sẽ không đi. Người đi là ta, Zelot cùng với Lucius, Severus bọn họ, Voldemort liếc mắt nhìn Harry một cái. Hiểu rõ cậu đang nghĩ gì. Ba mẹ con sau khi Dumbledore bị khóa cảng lôi đi sẽ tới Hogwarts. Cùng với ba đỡ đầu ngu xuẩn của con và con sói bạn hắn. Bọn họ sẽ kể lại chân tướng sự việc năm đó. Đây là một phần trong kế hoạch của ta. Đương nhiên đi cùng bọn họ còn có phóng viên nhật báo tiên tri. Nhìn biểu cảm lo lắng của Harry, Voldemort trong lòng có cảm giác ghen tị. Ông gần như liên tục lườm nguýt nhìn Severus vẫn cúi người đứng tại chỗ. Trên mặt không có cảm xúc gì. vẫn không hiểu tại sao tên nhóc thông minh thế kia lại chọn kẻ không chút thú vị này. Ngay cả Malfoy nhỏ nhà Lucius còn xứng với Harry hơn hắn. Yên tâm, chúng ta tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng con đừng quên, khóa cảng chỉ mang một mình Dumbledore tới. Huống chi đó là nơi chúng ta đã sắp xếp. 4-1, sao có thể nguy hiểm được? Cho dù Voldemort không hài lòng với Severus nhưng để Harry vui, ông sẽ không nói gì. Nghe Voldemort giải thích, Harry liền thả lỏng hẳn. Cậu ngoan ngoãn dựa vào Voldemort, nhẹ nhàng nói, con đã biết, nghĩa phụ, con sẽ làm việc con cần làm. Mọi người cũng phải cẩn thận, cho dù là 4-1. Dumbledore dù sao cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cẩn thận vẫn hơn, Voldemort đứng lên, ôm Harry đặt lên ghế mình vừa ngồi. Nhéo mũi cậu, được rồi, việc đã nói cho các ngươi. Ta phải về, nếu không, Voldemort kia làm sai việc gì thì hỏng hết. Nói xong liền xoay người đi ra cửa. Lord, ngài đi bình an, Severus khom người thi lễ. Nhìn Voldemort rời đi mới xoay người nhìn Harry một lúc lâu. Cuối cùng lại nói, ta đi điều chế độc dược, muối nghỉ sớm một chút, mấy hôm nay đừng trở về phòng ngủ nữa. Harry nhìn bóng lưng Severus vội vàng chạy vào phòng thí nghiệm độc dược. Vui vẻ cười toét miệng, cậu nhảy chân sáo vào phòng ngủ Severus, nhào lên giường vui vẻ ôm chăn lăn tới lăn lui. Severus nhăn nhó thật sự rất đáng yêu. Cách chương.